Sở Mộ cũng nghĩ tới điểm này, trước trước sau sau có vô số chiến sĩ Sa tộc ngã xuống dưới thân kiếm của hắn cao hơn 10 vạn, trong đó có mấy trăm cường giả thánh cấp, cũng mang tới tổn thất lớn cho Sa tộc, đây chính là huyết hải thâm thù, Sa tộc không có khả năng buông tha cho hắn. Những người khác của Sa tộc không thể làm gì Thiên Kiếm Thánh Tôn, chỉ có Đế Sa Lão Tổ là có thể. Sóng lớn cao tới 3.000 mét, nó mang uy thế ngập trời đánh nát tất cả ngăn cản, cuối cùng dừng ở bên ngoài Thiên Kiếm Đảo, trên đỉnh sóng lớn có một thân ảnh thập phần cao lớn, cao hơn 2 mét, hình thể cường tráng và có vô số lân phiến tạo thành chiến giáp che thân, thần thái hung ác dữ tợn. Huyết sắc vần quanh, sát khí ngập trời giống như quỷ khóc thần sầu. Đó là những oan hồn bị Đế Sa giết. Đế Sa Lão Tổ mặc chiến giáp và đội nón trụ bén nhọn, chỉ có đôi mắt hung ác tàn bạo lộ ra ngoài, thần thái hung thần ác sát, vượt qua khoảng cách vạn mét nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Toàn thân Sở Mộ rung lên, hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt, một con cá mập lớn mấy trăm mét toàn thân màu đỏ xuất hiện, nó mở ái miệng máu tấn công mình, cái miệng đầy răng nanh đáng sợ, mỗi cái răng như một ngọn đồi nhỏ. Chỉ cần đụng trúng là nghiền mình thành huyết vụ. Đâm. Cắn đầu lưỡi một cái, hắn đau đớn kịch liệt nên thanh tỉnh lại, lúc này chân ý đâm bộc phát, kiếm ý ngưng tụ như kiếm đâm thẳng vào con cá mập màu đỏ trước mặt. Tất cả đều biến mất, dường như tất cả đều là ảo giác nhưng Sở Mộ biết rõ, đây không phải là ảo giác, mà là tinh thần của Đế Sa Lão Tổ áp bách và trùng kích, nếu gánh không được thì tinh thần của mình sẽ bị thương. Một cường giả cấp thánh tôn lại ra tay với mình, đây là chuyện làm người ta phẫn nộ, nhưng Sở Mộ không có phẫn nộ, hắn có thù không chết không thôi với Sa tộc, bởi vì thực lực của mình hiện tại không đủ mà thôi. Thiên Kiếm Thánh Tôn kinh sợ không thôi, đường đường Đế Sa Lão Tổ lại ra tay với hậu bối, đây chính là hành động không đặt hắn vào trong mắt. Hắn bay lên đối diện với Đế Sa Lão Tổ, Thiên Kiếm Thánh Tôn vươn tay hư không một trảo, hắn bắt lấy một thanh kiếm và rút ra. Âm thanh ma sát vang lên làm da đầu của mọi người co rút. Thanh kiếm sáng bóng bị Thiên Kiếm Thánh Tôn nắm trong tay, kiếm quang ngưng tụ trên thân kiếm, đôi mắt Sở Mộ sáng ngời, điều này chứng tỏ Thiên Kiếm Thánh Tôn khống chế lực lượng đạt tới cấp độ mình không với tới. Hai người Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào. Thiên Kiếm Thánh Tôn, Đế Sa Lão Tổ đều là tồn tại chí cường vượt qua thánh cấp, nếu hai người đối chọi gay gắt. Xem ra sẽ động thủ đánh một hồi, đây là cơ hội khó có được. Trái tim Sở Mộ đập nhanh hơn, máu huyết trong người sôi trào và vận chuyển nhanh hơn, cường giả thánh tôn đối kháng với nhau, hắn chưa từng nhìn thấy cường giả như thế ra tay bao giờ. Chỉ cần động tác Thiên Kiếm Thánh Tôn cầm kiếm đã làm cho mình cảm thấy huyền diệu vô cùng, hắn càng hướng tới cấp độ khống chế lực lượng tinh diệu như vậy. Trên Thiên Kiếm Đảo, một cường giả đứng thẳng trên hư không. Tay cầm thanh kiếm sáng bóng đặt thẳng xuống dưới. Trên đỉnh sóng lớn cao 3.000 mét có một thân ảnh màu đỏ như máu đang đứng, hắn vươn hai tay ra, hai trảo trên tay bộc phát sát khí kinh thiên, hai tay phát lực bắt lấy chui và rút ra. Huyết sắc tràn ngập, huyết quang hết sức kinh người, tiếng quỷ khóc vang lên từng hồi, lại có triều tịch bành trướng. Hai lưỡi đao màu đỏ xuất hiện trong tay Đế Sa Lão Tổ. Hai thanh đao này có ngoại hình giống như đúc. Dài hơn một mét, đầu đao như cự sa, thân đao phủ đầy răng cưa, sống đao còn có móc câu, nhìn thanh đao vô cùng quái dị, người bình thường không thể dùng, cho dù có người sử dụng, lúc thi triển ao pháp cũng thể hiện uy lực đáng sợ. Đồ lục song nhận. Mạc Bạch Vân nheo mắt nói ra. Đồ lục song nhận chính là tên song đao quái dị trong tay Đế Sa Lão Tổ, năm đó Đế Sa Lão Tổ lợi dụng đồ lục song nhận chém giết vô số cường giả nhân tộc. Lý Chính, ngoan ngoan giao tên nhân tộc Niết Bàn ra đây, nếu không ta sẽ diệt Thiên Kiếm Đảo của ngươi. Song đao của Đế Sa Lão Tổ chỉ thẳng vào Thiên Kiếm Thánh Tôn, thanh thế kinh người, vô cùng hung ác, làm hải gầm thét giống như trợ uy cho Đế Sa Lão Tổ. Lý Chính cũng là tên của Thiên Kiếm Thánh Tôn, ngươi biết rõ không nhiều. Ngươi sẽ là lão tổ hải tộc thứ hai bị trảm dưới kến của ta. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói ra. Một kiếm nơi tay. Dường như hắn tến vào trạng thái kỳ diệu, không bi không hỉ, không kinh không nộ, có hương vị vô cùng tự nhiên. Đã từng có một lão tổ hải tộc chết dưới kiếm của Thiên Kiếm Thánh Tôn, nhưng mà lão tổ hải tộc kia vừa tấn chức không lâu, không cường đại bằng Đế Sa Cổ Áo. Cuồng vọng. Đế Sa Cổ Áo tức giận nói ra,

hiện tại sắc mặt của hắn tái nhợt nhưng khôi phục thật nhanh, ngay sau đó đã hồng nhuận phơn phớt. Trong nước biển phía dưới có một tia huyết sắc lan ra chung quanh, đó là màu sắc đỏ sậm bao phủ nước biển, nhuộm đỏ một vùng nước lớn, hơn nữa còn không ngừng lan ra ngoài. Đó là máu của Đế Sa lão tổ, một kiếm thiên đạo nộ vừa rồi đã làm Đế Sa lão tổ trọng thương. Ly chính, ban thưởng ngày hôm nay, ngày sau sẽ báo. Sau trong Lâm Hải có giọng nói vọng ra ngoài, đó là giọng nói của Đế Sa lão tổ, trong lời nói mang theo tức giận và hung ác, mượn nhờ hoàn cảnh Lâm Hải, Đế Sa lão tổ nhanh chóng rời đi. Hắn có ưu thế trong biển, Thiên Kiếm Thánh Tôn không truy kích, bởi vì hắn biết rõ một kiếm kia có thể làm Đế Sa lão tổ bị thương là có thành phần vận khí, kỳ thật thực lực hai người sàng sàng nhau, nếu như mình tiến vào trong biển sẽ bị đối phương áp chế. Vừa rồi không thể nói là chiến đấu, từ bắt đầu đến chấm dứt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, hai bên cũng giao thủ mấy chiêu mà thôi, nhưng quá trình này làm người ta không thể quên, nó giống như lạc ấn vào đầu ba người Sở Mộ, Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần. Cường giả chiến đấu luôn mang theo huyền diệu này cũng làm bọn họ tìm được tham chiếu và tìm hiểu. Thiên Kiếm Thánh Tôn là kiếm tu vô cùng cường đại, là kiếm tu siêu việt thánh cấp, ba người Sở Mộ cũng là kiếm tu, cho nên Thiên Kiếm Thánh Tôn chiến đấu dẫn dắt bọn họ rất lớn. Thân thể hơi động. Thiên Kiếm Thánh Tôn biến mất, tiếp theo hắn xuất hiện trước mặt ba người Sở Mộ. Tiểu hữu, ngươi có nguyện tìm hiểu thiên đạo chi kiếm? Thiên Kiếm Thánh Tôn nhìn Sở Mộ, hắn vừa nói câu đầu tiên đã làm ba người Sở Mộ kinh ngạc, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Thiên đạo chi kiếm chính là thiên kiếm, đó là căn bản thành danh của Thiên Kiếm Thánh Tôn. Cũng là kiếm đạo thành danh của hắn, là kỳ ngộ truyền thừa hắn đạt được năm xưa. Ví dụ như Quang Minh Kiếm Thánh Hạ Trấn không có Quang Minh Kiếm Bi, nhưng nó còn trân quý hơn Quang Minh Kiếm Bi. Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần đều tìm hiểu thiên đạo chi kiếm, hai người lại hiểu thiên đạo chi kiếm theo cách khác, Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần cũng biết thiên đạo chi kiếm nhưng một người tính cách tùy ý như mây, một người tính cách táo bạo như lửa. Thiên Kiếm Thánh Tôn sử dụng thiên đạo chi kiếm chính là thiên đạo chi lôi. Cho dù khiếp sợ nhưng Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần không lên tiếng ngăn cản, điểm này khác với đệ tử Hạ Trấn không lúc trước. Sở Mộ cũng động tâm, bản thân hắn uống trải qua rất nhiều loại kiếm đạo, cuối cùng sáng tạo ra kiếm pháp thích hợp với mình, đem chính mình kiếm uy lực đầy đủ bày ra, thiên đạo chi kiếm, không thể nghi ngờ cũng là trong đó một loại. Nhất là sau khi nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Tôn thi triển thiên kiếm thì hắn càng sinh ra hứng thú nồng đậm. Lúc nghe Thiên Kiếm Thánh Tôn nói thế, Sở Mộ trừ khiếp sợ còn vui mừng không nhỏ. Đa tạ tiền bối. Hắn vội vàng hành kiếm lễ với Thiên Kiếm Thánh Tôn. Đi theo ta. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói ra, chỉ thấy hắn điểm vào hư không, kiếm chỉ vẽ vào hư không một cái, hư không bị tách sau đó hình thành cánh cổng ánh sáng. Thiên Kiếm Thánh Tôn bước vào trong cánh cổng ánh sáng, Sở Mộ cũng đi theo vào trong, hai người Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần không hành động, bọn họ biết rõ trong cánh cổng ánh sáng có cái gì, bởi vì bọn họ từng đi vào, hơn nữa không chỉ một lần. Đại sư huynh, ngươi nói Sở Mộ có biến thành tiểu sư đệ của chúng ta hay không? Dương Vũ Thần nói. Sở Mộ là nhân tộc, không úy kỵ hung uy hải tộc, có can đảm huy kiếm chém giết hải tộc, dũng khí hơn người. Tâm tính cứng cỏi, lại có thiên phú kiếm đạo cường đại không thể nghi ngờ, ta và ngươi không thể sánh bằng, cho dù tam sư đệ cũng không thể bằng hắn. Mạc Bạch Vân đánh giá Sở Mộ rất cao. Ta nghĩ sư tôn rất thích ý thu Sở Mộ làm đệ tử, ta cũng rất thích nhiều một sư đệ kinh diễm tuyệt luân. Nói không chừng sau khi đi vào trong hư giới, Sở Mộ sẽ thành tiểu sư đệ của chúng ta. Dương Vũ Thần cười ha ha. Nơi này tên là Thiên Kiếm Hư Giới, là ta mở ra, cũng là nơi gửi thiên kiếm. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói với Sở Mộ. Hư giới là thế giới hư giả nhưng lại chân thật, phạm vi không lớn, nó chỉ có phạm vi mấy vạn mét mà thôi, do Thiên Kiếm Thánh Tôn mở ra, chỉ có Thiên Kiếm Thánh Tôn mới có thể tiến vào. Trong hư giới có hoa cây thảo mộc, có đất đá và dòng nước, nhưng bất cứ hoa cỏ cây cối hay nham thạch dòng sông đều tỏa ra một loại khí tức. Khí tức mũi nhọn của lợi kiếm. Thiên kiếm nằm ở trung tâm hư giới, ngươi đi tìm hiểu đi. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói, hắn để Sở Mộ đi một mình, hắn lập tức rời khỏi Thiên Kiếm Hư Giới. Sở Mộ đánh giá chung quanh,

cũng không quan tâm ánh mắt của người khác làm gì, hơn nữa còn có yêu thích khác, đó là đánh bạc. Dựa theo lời hắn nói, đánh bạc di tình. Đại sư huynh có nhã hứng này, sư đệ cũng phụng bồi. Đôi mắt Dương Vũ Thần sáng ngời, nói. Chúng ta đánh bạc Sở Mộ cần thời gian bao lâu mới có thể trèo lên đỉnh núi nhỏ kia? Mạc Bạch Vân nói. Tốt. Dương Vũ Thần cười nói. Ta đoán Sở Mộ phải dùng 36 canh giờ mới có thể leo lên đỉnh núi kia. Ta đoán 24 canh giờ. Mạc Bạch Vân nói. 36 canh giờ chính là 3 ngày, 24 canh giờ là 2 ngày. Đại sư huynh rất có lòng tin vào Sở Mộ nha, nhưng mà Thiên Kiếm Sơn quá khó leo, ta và người biết rõ không dễ dàng gì. Dương Vũ Thần vốn ngạc nhiên, sau đó nói. Thiên Kiếm Sơn là sư tôn bắt chước thượng cổ Thiên Đạo Kiếm Tông Thiên Đạo Kiếm Phong chế tạo thành, tuy không bằng Thiên Đạo Kiếm Phong nhưng cũng có uy năng khó lường. Cứ chờ sẽ rõ. Mạc Bạch Vân cười nói. Thiên Kiếm hư giới, tại vị trí 900 mét của Thiên Kiếm Sơn, Sở Mộ đã dừng lại. Kiếm pháp càng lên cao hơn càng tinh diệu, uy lực càng cường đại, càng khó đối kháng, mỗi lần thăng một bước, Sở Mộ cần phải suy nghĩ nên ứng phó kiếm pháp kia thế nào. Gặp mạnh càng mạnh hơn nữa, trong lúc bất tri bất giác, Sở Mộ có nhận thức sâu hơn về kiếm thuật, trong đầu hắn càng dung hợp thêm một bước, chân ý đâm cũng tiến thêm một bước. Hắn bắt lấy nham thạch và dùng sức kéo lên. Thân thể hắn lại tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 12 canh giờ, Sở Mộ gần lên tới đỉnh. Đâm. Không xuất kiếm, hắn chỉ dùng ngón tay đâm tới trước mà thôi, chân ý đâm xé rách tất cả. Tam thập đỉnh cấp kiếm bia, thiên đấu kiếm thức. Một kiếm này ẩn chứa uy lực có thể đánh bại cả thiên địa. Sau khi Sở Mộ nắm giữ vô thanh kiếm thức liền nắm giữ thiên đấu kiếm thức. Vô thanh kiếm thức lúc xuất kiếm vô thanh vô tức, khó có thể cảm thấy, khó lòng phòng bị, thiên đấu kiếm thức thanh thế kinh người, uy lực cường hoành, dễ bị phòng bị nhưng không đủ thực lực cũng không thể ngăn cản, hai chủng kiếm pháp đều có ưu thế của mình. Tương đối mà nói căn cứ vào chân ý đâm mới thể hiện ra uy lực của mình. 999 mét. Hắn liên tục thi triển vô thanh kiếm thức và thiên đấu kiếm thức. Chỉ kém một mét là trèo lên đỉnh. Sở Mộ lại cảm thấy một mét này giống như cái rãnh trời. Trong một mét có một khối nham thạch nhô ra rất bình thường. Nhưng trong mắt Sở Mộ lại biến thành thần kiếm tuyệt thế, lờ mờ cũng nhìn thấy nó nằm trong tay kiếm tu tuyệt thế, kiếm tu chờ đợi người khiêu chiến tiến đến. Không cảm nhận được khí tức nào, Sở Mộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác này khó mà hình dung được. Lặng lặng suy nghĩ và quan sát. Lúc này Sở Mộ dùng thời gian nửa canh giờ suy nghĩ. Trước khi xuất thủ, ngón tay khép lại như kiếm và đâm tới, vô thanh kiếm thức, thiên đấu kiếm thức. Ai ngờ Sở Mộ vừa ra tay thì đối phương đã kịp phản ứng, đã kịp chém ra một kiếm không thể tưởng tượng, không thể né tránh. Hai chân phát lực đạp mạnh vào vách núi, Sở Mộ nâng tay trái nhanh hơn và đâm tới. Phong lôi kích động, thiên băng địa liệt, thiên đấu kiếm thức. Dường như cả bầu trời bị kiếm này đánh bại, đâm vào kiếm của đối phương. Vừa va chạm thiên đấu kiếm thức bị đánh bay, Sở Mộ chỉ cảm thấy kiếm chỉ đâm trúng thứ gì đó rất cứng rắn, đầu ngón tay đâm đau. Vô thanh kiếm thức trúng mục nhưng lại xuyên qua thân thể đối thủ, hiển nhiên đánh trúng tàn ảnh. Ý thức được không ổn nhưng không để ý ngón tay trái đau đớn, hắn lại đâm tới lần nữa. Vẫn là vô thanh kiếm thức. Hắn thu hồi ngón tay phải và thi triển thiên đấu kiếm thức. Vô thanh kiếm thức và thiên đấu kiếm thức luân chuyển nhau, cuối cùng Sở Mộ cũng đánh bại đối phương, hai đầu ngón tay của hắn tóe máu bắt lấy nham thạch, dùng sức, đẩy thân hình của mình lên trên, rốt cục hắn cũng tới đỉnh núi. Máu trên đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa, bị thương lúc trước chẳng khác gì ảo giác. Đỉnh núi rất nhỏ, nó chỉ có phạm vi 10 mét. Trung tâm có một thanh kiếm lơ lửng cách mặt đất 3 mét, kiếm thủ hướng lên, thân kiếm hướng xuống. Kiếm là kiếm gãy, mũi kiếm bị chém đứt không biết ở nơi nào, bộ phận còn lại thể hiện mũi nhọn kinh người, dùng mắt nhìn liền cảm thấy đau đớn như bị kiếm ý cắt qua. Đôi mắt nhanh chóng chảy nước mắt, đôi mắt cũng đau đớn và khó chịu. Phải mất một phút đồng hồ mới có thể mở mắt ra lần nữa. Lúc này Sở Mộ làm đủ chuẩn bị. hắn dùng lực lượng kiếm ý vĩnh hằng hóa thành một tầng hào quang bảo hộ đôi mắt, từ đó thì lực không bị ảnh hưởng. Lần này thanh kiếm gãy vẫn sinh ra khí tức sắc bén nhưng Sở Mộ vẫn cảm thấy đôi mắt bị đau, bởi vì có kiếm ý vĩnh hằng bảo hộ nên ít nhất vẫn có thể nhìn thẳng. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy kia, Sở Mộ liền cảm thiên uy đang thể hiện trước mặt mình, thanh kiếm gãy lơ lửng trên cao giống như đại biểu thiên đạo. Hắn ngồi xếp bằng trước kiếm gãy, bắt đầu tìm hiểu huyền diệu của kiếm gãy. Thanh kiếm gãy này là truyền thừa thiên kiếm của Thiên Đạo Kiếm Tông, là kiếm mạnh nhất Thiên Đạo Kiếm Tông năm xưa, có được thần uy khó lường, nhưng kiếm này bị chém đứt, từ chỗ đứt bóng loáng như gương, tất nhiên là bị lợi khí đáng sợ nào đó cắt đứt, không biết là lợi khí gì lại có được uy năng đáng sợ như thế. Ngay cả kiếm gãy cũng có uy năng làm hắn không thể nhìn thẳng. Đối mặt với nó như đối mặt với thiên đạo, loại cảm giác này còn không kém gì lúc thiên kiếm thánh tôn dùng chiêu thiên đạo nộ, bởi vậy có thể suy đoán, uy năng của thiên kiếm lúc nguyên vẹn còn trên cả thiên kiếm thánh tôn. Thiên uy khó lường. Dần dần Sở Mộ cũng tiến vào trạng thái tìm hiểu, tất cả là nhờ vào ngộ tính kinh người của hắn. Vừa tiến vào trạng thái tìm hiểu, Sở Mộ cảm giác tư duy và ý thức của mình vượt qua tinh không quay về thời thượng cổ. Đại địa bao la mờ mịt, bầu trời vô biên vô hạn. Trên một ngọn núi trụi lũi không hoa không cỏ, thế núi dốc đứng giống như một thanh kiếm cực lớn dựng thẳng trong thiên địa, hùng tuấn nguy nga đâm vào bầu trời. Núi này dốc đứng không có cầu thang nào cả, chỉ có vô số nham thạch nhô lên. Ngọn núi dốc đứng nhìn giống cự kiếm và cao 10 cây số. Ngọn núi này tên là Thiên Đạo Kiếm Phong, chính là nơi truyền thừa của Thiên Đạo Kiếm Tông. Ý niệm của Sở Mộ hơi động và xuyên thẳng qua thời gian, ánh mắt của hắn nhìn sang Thiên Đạo Kiếm Phong, trong lúc bất tri bất giác có một thân ảnh xuất hiện trên Thiên Đạo Kiếm Phong, lúc này cố gắng tiến lên phía trước. Đó là đệ tử Thiên Đạo Kiếm Tông. Một đệ tử Thiên Đạo Kiếm còn phải đi từng bước leo lên, có chút đệ tử đang leo núi thì dừng lại, suy nghĩ nên làm như thế nào, có một ít người tương đối khá, nhanh chóng xông lết lớn. Ý thức của Sở Mộ bao phủ khu vực chung quanh. Ý thức tiến lên thật nhanh, dưới chấn động đáng sợ của hắn, một đệ tử đi tới nơi cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Phong, dùng phương thức cộng hưởng công bố với Thiên Đạo Kiếm Phong. Phía trên có khối nham thạch thật lớn, nó hóa thành lợi kiếm vô cùng đáng sợ. Sở Mộ không thể ứng phó, bởi vì nơi này không phải tân thể của hắn, hắn chỉ có thể nhìn, có cảm giác và nhận biết mà thôi. Tĩnh hạ tâm lai, không kêu không nóng nảy nhìn người này ứng phó thế nào. Thân thể người này uốn éo, dùng phương thức kỳ diệu né một kiếm này, kiếm chỉ đâm ra từ dưới nách với tốc độ cực nhanh, góc độ quỷ dị, đối phương ám sát liền nắm lấy nham thạch bò lên. Sở Mộ cảm thấy đệ tử này trong Thiên Đạo Kiếm Tông này có thể leo lên đỉnh núi 10 vạn mét, đây là leo lên chân chính, càng lên cao tốc độ càng chậm. Dừng lại nửa canh giờ. Dừng lại một canh giờ. Dừng lại hai canh giờ. Sở Mộ không có tính toán thời gian. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục đệ tử Thiên Đạo Kiếm Tông leo lên Thiên Đạo Kiếm Phong. Thiên Đạo Kiếm Phong cao 10.000 mét, trên đỉnh núi có thanh kiếm lơ lửng, đó là thiên kiếm nguyên vẹn, đệ tử kia đi đến trước thiên kiếm liền ngồi xuống tìm hiểu. Bỗng nhiên thiên kiếm bắn ra thiên uy kinh người đuổi ý thức của Sở Mộ ra bên ngoài, sau đó quay trở về bản thể. Dường như nhìn thấy Thiên Đạo Kiếm Phong hùng vĩ, nhìn thấy ngọn núi nhỏ có ngoại hình cực kỳ tương tự thiên kiếm. Chỉ có điều ngọn núi này nhỏ hơn rất nhiều, mà Thiên Đạo Kiếm Phong cao tới 10.000 mét. 10.000 mét là chênh lệch gấp 10 lần, độ khó cũng cao hơn 10 lần sao? Không, độ khó của ngọn núi cao 10.000 mét không phải gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần ngàn lần, bởi vì càng lên cao càng khó leo. Tuy Sở Mộ không có tận lực tính toán thời gian nhưng mơ hồ cảm thấy mình muốn leo lên đỉnh cũng cần dùng năm để tính toán.